Khí huyết chi lực trong cơ thể ông ta cũng dẫn ra chữa khỏi vết thương cho mình. Tới cấp bậc võ giả cường đại bậc này như ông ta, vết thương ngoài thân chỉ cần không quá mức quan trọng, đều có thể tự điều trị được. Nhưng, thế công sắc bén của Kinh Kha, không chỉ đến thế mà thôi. Một cơn độc tố trí mạng màu đen, dường như trong khoảnh khắc, lan ra khắp mạch máu gân cốt toàn thân ông ta, tùy ý phá hư. Linh lực trong cơ thể vì bị thương gân mạch, nên căn bản không thể điều động chảy xuôi được. Lúc Khương Độc hơi có cảm giác không ổn thì độc tố đã ăn vào đầu và cả trái tim của ông ta. Hai nơi này là hai điểm yếu trí mạng nhất cơ thể. Phục. Khuôn mặt Khương Độc từ trước đến nay luôn lãnh khốc, rốt cuộc cũng dâng lên một vẻ hoảng sợ vô cùng, liên tiếp phun ra ngụm máu đen từ trong mồm. Viện chủ đại nhân. Ngài làm sao vậy? Đột nhiên xảy ra biến cố, tất cả thành viên của Học viện Võ Lăng ở đây đều nhất thời kinh hoàng. Lại thấy Khương Độc không những phun ra ngụm máu tươi, mà cả làn da cũng hiện lên những hoa văn màu đen. Tình hình này chính là dấu hiệu của việc trúng độc. Chẳng lẽ là đồ ăn có độc? Nghĩ vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi, ngay tức khắc tay chân có chút luống cuống, mau chóng kiểm tra tình trạng cơ thể của mình. Tại thời khắc sống còn như vậy, còn ai lại đi để ý Khương Độc sống hay là chết chứ? Thấy một màn như vậy, Khương Độc tức giận đến tim. Độc tố ăn mòn trong cơ thể lại nhanh hơn, lại phun ra một ngụm máu tươi một lần nữa, rồi ngã thẳng tắp trên mặt đất. Ông ta thở ra một hơi cuối cùng, ánh mắt cách cao nhìn vào Lan Vương luôn không có động tĩnh gì đứng trên xà ngang kia, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Hiển nhiên không ngờ tới, ông ta đường đường là một viện chủ, cuối cùng lại có kết cục này. Mãi đến khi chết, cũng không biết ai mới là hung thủ. Rồi sau đó, Khương Độc thở hắt ra một hơi, hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng. Viện chủ Khương đã chết rồi. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm ORG. Chương 415, C415, không ai dám làm con chim đầu đàn. Thế thế, đồng tử trong mắt lão giả đầu trọc hơi co lại. Ông ta vô cùng hiểu rõ thực lực của Khương Độc, còn mạnh hơn một chút so với chính mình. Vậy nhưng, ở hoàn cảnh này lại bị ám sát một cách thần không biết quỷ không hay. Nếu mục tiêu kế tiếp là ta. Trong lòng nghĩ lại, biểu cảm của lão giả đầu trọc căng thẳng, đã không dám tưởng tượng tiếp. Suy. Lập tức, ông lấy kiếm bắn một luồng kiếm khí sắc bén, rồi bắn lên trên quần sáng trận pháp ngăn cách, trong nháy mắt tách đôi nó ra. Lão giả đầu trọc không trì trệ chút nào, thân hình vừa động trực tiếp đi ra khỏi cửa. Cái biểu cảm chạy trối chết kia, hoàn toàn không có uy nghiêm của một người hay lui tới với viện chủ. Nhưng, Lan Vương đã sớm nhắm vào con mồi này rồi. Sao lại có thể thả đi được? Phạch phạch. Chỉ thấy hai cánh nó rung lên, tốc độ nhanh như tia chớp phóng ra khỏi cửa. Trong chớp mắt, xuất hiện trước mặt lão giả đầu trọc, hai đao sắc bén, mang theo một luồng hắc viêm, đột nhiên đánh tới. Cái gì? Lão giả đầu trọc sửng sốt, khoảng cách gần như vậy không có cách nào lui lại được. May mà vừa nãy Khương Độc ám sát, khiến cho tính cảnh giác của ông ta tăng lên. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc vội và ngưng kết linh lực hộ thể bảo hộ. Chỉ nghe rầm. Một tiếng. Vòng linh khí hộ thể lập tức rung rẩy kịch liệt, giống như hòn đá rơi vào mặt nước, tạo ra tầng tầng gợn sóng. Lão giả đầu trọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn quanh, phát hiện thứ đang tấn công mình chính là một ngọn lửa màu đen. Để công bị lộ thân phận, Lan Vương cố ý kích hoạt hắc viêm ma thể, khuếch tán ngọn lửa đen trên người, che giấu bộ mặt thật của nó. Đây là loại quái vật gì? Trong lòng lão giả đầu trọc kinh hãi, trong tay dần xuất hiện một thanh trường kiếm. Bang! Nhưng mà, ngay khi ông ta muốn phản công, vòng bảo hộ trên người đột nhiên nổ tung. Lưỡi kiếm tràn ngập ngọn lửa màu đen đột nhiên lớn hơn gấp mấy lần, trực tiếp chém cả người ông ta ra làm đôi. Cảnh tượng đẫm máu kích thích thần kinh thị giác của tất cả mọi người có mặt. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, hai viện chủ nửa bước thánh vực liên tiếp bị ám sát. Hoàn toàn khiến đám võ giả cấp 8 và cấp 9 sợ hãi. Cả đám người bọn họ run run đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đen quỷ dị kia. Bởi vì, vừa rồi lão giả đầu trọc chạy trốn trước, cho nên mới bị xác định làm mục tiêu. Vào thời điểm như thế này, không ai dám làm con chim đầu đàn. Nhưng mà Kinh Kha và Lan Vương đã hoàn thành nhiệm vụ Lâm Lăng giao cho, không thèm quan tâm đám tôm tép này. Trong nháy mắt, hai sủng vật của kẻ giết người đã biến mất khỏi đại sảnh quán trọ. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 416,

Cả ba gần như đồng thanh hỏi. Lúc này, đám người Ứng Nguyên Tử cũng đều cưỡi chim ưng bay đến bên cạnh, ánh mắt hoang mang nhìn Lâm Lăng. Đối với việc thay đổi ý định đột ngột của Lâm Lăng cũng có phần bất ngờ. Đừng lo lắng, không có chuyện lớn gì đâu, chờ ta xử lý xong việc sẽ quay lại học viện thiên diễn, đến lúc đó lại gặp. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 418, C418, chương 418. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Lâm Lăng cũng không muốn tiếp tục dông dài cùng bọn họ, nói xong liền bay thẳng về phía nam, nhanh chóng bay vút đi. Lão nhị, hay là chúng ta đi cùng lão đại xem sao? Cổ Vân Nhạc nhíu mày, nhịn không được đề nghị nói. Không cần, cho dù chúng ta có đi, lão đại cũng nhất định không để chúng ta đi theo. Tần Vũ nhìn Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc bên cạnh, cười khổ nói, chả lẽ các ngươi còn không biết lão đại là người như thế nào sao? Nghe vậy, hai người Cổ Vân Nhạc bọn họ mới dừng lại. Từ khi bọn họ kết bạn cho tới nay, tác phong hành sự của Lâm Lăng vẫn luôn cô độc một mình, rất bí ẩn. Nếu như khăng khăng đi theo, chỉ sợ Lâm Lăng sẽ tìm lý do đuổi đi. Cái tên Lâm Lăng này, thật đúng là khiến người ta lo lắng. Nhìn bóng dáng trẻ tuổi dần dần bay xa về phía chân trời, Ứng Nguyên Tử lắc đầu thở dài. Bất chợt, mọi người cũng không hề nghĩ nhiều, tiếp tục bay nhanh về hướng học viện thiên diễn. Lãnh địa hỗn loạn. Vào đầu mùa đông, thời tiết ở khu vực này lạnh hơn rất nhiều so với những nơi khác. Gió lạnh thổi qua, giữa không trung xuất hiện hai bóng người bay nhanh. Họ mặc một bộ quần áo bí ẩn, đeo mặt nạ kim loại trên mặt, bay thẳng về hướng thành phố hỗn loạn. Hai người này chính là Lâm Lăng và Tiểu Bạch đến từ thành phố Võ Lăng mấy ngày trước. Bởi vì Tiểu Bạch không thể bay, nên nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra dưới bàn chân nó dẫm lên hai điểm đen nhỏ. Đó là Kinh Kha và Lan Vương, là vật cưỡi của nó. Cũng chỉ có Tiểu Bạch mới có loại đãi ngộ này, nếu là người khác thì cửa cũng không có đâu. Nhìn thành phố khổng lồ sắp đi tới cách đó không xa, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Hắn vốn tưởng là có kẻ địch bên ngoài xâm chiếm, nhưng mà nhìn dòng người vào thành xếp hàng ngay ngắn, trật tự rõ ràng, một mảnh yên bình. Nên điều đó chắc chắn là không thể xảy ra. Nếu không phải có giặc ngoại xâm, còn có chuyện cấp bách nào khiến Bạch Lân gấp gáp như thế? Trong lúc nghĩ như vậy, Lâm Lăng và Tiểu Bạch đã đến dưới chân tòa thành, đáp xuống mặt đất. Khi thành phố được xây dựng, Lâm Lăng đã ra một mệnh lệnh rằng bất cứ ai muốn vào thành phố đều phải làm theo thủ tục bình thường, đi vào từ cổng thành. Nếu không làm theo, sẽ bị định tội là kẻ địch xâm phạm mà bắn chết. Cho dù là hắn, cũng phải tuân theo quy định do chính mình đặt ra. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 419, C419, chương 419. Chẳng mấy chốc, từ trong dòng người vào thành La Hán chú ý tới hai bóng người bí ẩn. Nhìn cách ăn mặc này, hiển nhiên là lãnh chủ đại nhân và tên hộ vệ thần bí vẫn luôn đi theo bên người. Nhưng mà, hắn vừa mới đi ra từ phủ thành chủ. Mà ở trong phủ thành chủ, lãnh chủ đại nhân vẫn chưa ra cửa. Vậy người trước mắt này, là ai? La Hán nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng rồi, ngọc giản bản mệnh. Nghĩ như vậy, La Hán lấy ra một khối ngọc giản đỏ tươi từ trong túi trữ vật. Những phù văn trên đó, ánh sáng nhấp nháy, khi La Hán ở trên tường thành đi đến đỉnh cổng thành, ánh sáng trên ngọc giản ngược lại càng ảm đậm thêm. Người này, không phải lãnh chủ đại nhân. Nhìn ngọc giản trong tay, ánh mắt La Hán trầm xuống. Bởi vì từ trước đến nay Lâm Lăng luôn ăn mặc thần bí, cho tới nay, các nhân vật cấp cao của lãnh địa hỗn loạn vẫn luôn dựa vào phương pháp này để xác định thân phận thật. Bởi vì, trong khối ngọc giản này có dung hợp một tia bản mệnh tinh huyết của Lâm Lăng. Chỉ cần ngọc giản ở gần hắn, ánh sáng trên phù văn sẽ càng đậm sắc chói sáng hơn. Mà bây giờ, ánh sáng trên ngọc giản ảm đạm, chứng tỏ người này không phải là lãnh chủ của bọn họ. Hai cái tên này, ăn mặc giống lãnh chủ như vậy, chẳng lẽ là có ý đồ xấu sao? Hai mắt La Hán híp lại, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Lăng và Tiểu Bạch. Chẳng trách lần trước lãnh chủ đại nhân đã dặn dò trước, thời gian này phải canh phòng nghiêm ngặt một vài người khả nghi xuất hiện, hóa ra là đã sớm dự liệu điều này. Trong khi lạnh giọng lẩm bẩm, La Hán đột nhiên thả người nhảy xuống, trực tiếp đáp xuống mặt đất trước cổng thành. Tham kiến La tướng quân. Lính gác của thành lập tức khom người hành lễ. Những người xung quanh chuẩn bị vào thành giật mình, bọn họ lần lượt lùi về phía sau,